tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 95, đã từng ta. Cầu đặt mua, khoáng trường bên trong, làm người của đồn công an ở mấy cái kẻ tình nghi chỉ nhận địa phương đào ra mấy bộ hài cốt chưa hàn. Thi thể sau, chuyện về sau sẽ không có Phan An quá nhiều quan hệ rồi. Về phần tại sao biết Hoàng Phương Phương sự tình, Phan An giải thích là trước đây cùng Hoàng Phương Phương nhận thức. Trước đã điều tra nơi này, ở chứng cứ xác thực tình huống, Phan An ở dựa theo yêu cầu Lưu Hạ một cái phương thức liên lạc sau liền trở về Dung Thành. Ta phải đi, tảng đá kia sự tình ngược lại ngươi cũng phải điều tra. Sẽ nói cho ngươi biết được rồi, vật kia không phải thiên thạch, là lòng đất đào, Thanh Sơn Ngân Thứ đã thiếu kiên nhẫn. Nếu không là muốn lưu lại kia 108 loại tư thế kỹ xảo cho Phan An, hắn đã sớm đi rồi. Phan An nghe nói như thế sau liền cau mày nói rằng, quả nhiên là cùng khoáng trường có quan hệ. Không sao, Ngân Thứ rất thiếu kiên nhẫn. Ai nói lòng đất đào móc ra đồ vật liền nhất định là tại khoáng trường đào. Người mẹ vợ các nàng đều lưu ý phong thủy vấn đề. Ngươi vì sao không dùng tới ngươi kia đầu óc ngẫm lại? Tảng đá cùng phong thủy vấn đề. Ta không tin phong thủy. Ngươi tin, ta cũng không tin. Đại thể sự tình đều có thể giải thích. Chỉ là nếu tin tưởng, liền nói rõ có thể làm cho các nàng tin tưởng sự thực. Phan An y nguyên là không tin người này. Này người nói chuyện đều là nửa thật nửa giả. Nếu là ban đầu đối phương liền nói thẳng vật kia cùng khoáng trường không liên quan, mình cần gì một chuyến tay không? Phan An cũng không hối hận đi một chuyến. Lưu ý chính là Thanh Sơn Ngân Thứ vì sao lại chủ động đem biết đến nói ra. Ngươi có mục đích gì? Ngân Thứ không để ý nói rằng, không mục đích gì, chính là nghĩ ở ngươi một chuyến tay không sau sẽ nói cho ngươi biết sự thực. Quả nhiên, cái tên này trước kia liền rõ ràng tảng đá vấn đề, nhưng liền là không nói, nhất định phải chờ người khác làm xong sau mới nói cho người khác biết. Ngươi làm sai rồi, tính cách thực sự là ác liệt đến cực điểm. Phong thủy, Phan An cẩn thận hồi tưởng một hồi, tìm tới cắt vào điểm. Các nàng lưu ý thật giống là cửu ngũ bố cục, cái này ở phong thủy trên có điểm đặc biệt gì đó sao? Lúc này Phan An đã trở lại trong nhà, ở phòng ngủ vị trí đem tảng đá lấy ra, đang định tiếp tục hỏi do thời điểm, Phan An liền cảm giác thân thể đau xót, như là có món đồ gì từ thân thể mình bên trong xé rách một dạng. Đó là một loại toàn thân đều muốn phát lực, nhưng bất luận làm sao đều không thể nhúc nhích cảm giác. Vô số đạo điện lưu tại thân thể mạch máu cùng thần kinh bên trong không ngừng xuyên qua. Từ tay chân đến đầu đều hoàn toàn mất đi chi giác. A, đi ra, cho ngươi vẽ vời đi. 108 loại kỹ xảo. Ngươi đáng giá có. Một cái thân thể phát ra quang thiếu niên xuất hiện tại Phan An trước mắt. Tóc đen con ngươi đen. Dáng dấp non nớt lại dịu ngoan. Trên người mặc một bộ như là đồng phục học sinh một dạng âu phục. Dưới chân đạp chính là một đôi màu đen dày da. Phan An thân thể nhanh chóng khôi phục chi giác. Ở đại não khôi phục suy nghĩ sau mới phát hiện mình đã ngồi ở trên giường. Vừa nãy đó chính là thân thể bị khống chế cảm giác. Phan An nhìn ngồi ở bàn học nơi đó lấy giấy bút viết đồ vật thiếu niên. Cảm giác rất quái dị. Đại thể là được rồi, linh hồn của ngươi không thích hợp quá kịch liệt phương thức. Cần chính là bình thản ôn dưỡng, cùng ta loại người này không giống nhau. Ngươi sẽ ở bình thường bên trong trưởng thành, một cách tự nhiên siêu thoát. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không ngẩng đầu lên giải thích một câu. Tâm tư đều ở họa không tốt tranh vẽ trên. Phan An lúc này càng thêm lưu ý thân thể sự tình. Ta phải như thế nào mới có thể khống chế linh hồn của ta? Không xuất hiện nữa thân thể bị người khác khống chế sự tình. Rất đơn giản, vào chỗ chết đỗi người kia. hoặc là cầu sinh ý chí, hoặc là chính là tự thân mãnh liệt nhận thức cùng quan niệm. Cái này ngươi đã có thể làm được. Ta không chiếm cứ thân thể ngươi nguyên nhân có rất nhiều. Trong đó có một cái chính là không hy vọng ta giống ngươi như thế tẻ nhạt. Hiện tại ngươi bao nhiêu có thể đối với ta tạo thành một chút ảnh hưởng trái chiều. Phan An Đại, thể rõ ràng, lại hỏi, tảng đá sự tình là xảy ra chuyện gì? Bản thân vấn đề không cần giải thích, ngươi đem nó thần kỳ nhìn thành là công năng của nó là có thể. Bởi vì có những kia công năng, cho nên mới phải bị sử dụng. Phan An hỏi tới, kia lúc đầu người sử dụng nó là ai? Không rõ ràng, ta đối chuyện như vậy không có hứng thú. Vật này nếu có thể đối nam nhân phương diện nào có hiệu quả? Sử dụng đương nhiên là hoàng đế cùng một phương chư hầu loại hình. Còn phải hỏi sao? Xác thực hẳn là như vậy. Phan An nhìn cái tảng đá này, ở đem chủ nhân cũ liên hệ ở hoàng đế cùng một phương chư hầu sau, liền cấp tốc nghĩ tới điều gì? Vật này là đào móc ra. Ngân thứ không ở Phan An trong thân thể, nhưng cũng rõ ràng Phan An là nghĩ đến cái kia phương diện. Ứng phó thức nói rằng, hơm, chính là từ dưới đất đào đến. Hẳn là thi công đội đầu lĩnh làm kiến thiết thời điểm đào được cổ mộ. Vật này đào móc ra liền muốn đình công thiết trí bảo vệ khu. Toàn bộ kế hoạch hết hiệu lực, sở dĩ liền coi như không nhìn thấy, trực tiếp bạo lực dỡ bỏ. Tảng đá này bị cái phòng này chủ nhân cho đen rơi mất đi. Nếu như là từ trong mộ cổ đào móc ra lời, nói, như vậy cố ý chế tạo loại này liền cái gian phòng cách cục liền có thể giải thích rồi. Vì sao tảng đá có thể đối nữ tính tạo thành ảnh hưởng? Đối với ta cũng tạo thành ảnh hưởng. Nào nhiều như vậy vì sao? Ta lại không phải mẹ ngươi. Ngươi hỏi cái gì ta liền nói cái gì. Cha ngươi mẹ ngươi đối với ngươi có tốt như vậy sao? Thanh Sơn Ngân Thứ rất nhanh sẽ thiếu kiên nhẫn. Hắn từ trước đến giờ không phải cái gì săn sóc người. Càng sẽ không đối nam nhân săn sóc. Phan An cũng chịu đủ lắm rồi người này. Đi tới nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ họa đồ vật. Tức khắc liền nhíu mày. Thanh Sơn Ngân Thứ cười hì hì. Cười đặc biệt hài lòng. Đây chính là thứ tốt. Phối hợp ngươi dưới giường tảng đá kia, có thể làm cho thân thể ngươi bồng bồng đát tương đương sau đó chăm chỉ luyện tập. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi có thể nhìn một lần liền nhớ kỹ. Vật này là ta đặc biệt viết, nhất định phải nhìn 108 lần mới có thể nhớ kỹ. Mỗi cái tư thế đọc lúc không thể ngắn với 5 phút đồng hồ. Không phải vậy đảo mắt liền quên. Ở tự nhận là thú vị tẻ nhạt sự tình trên, Ngân Thứ đều là có đặc biệt kiên trì. Trên tranh này vẽ 108 loại phu thê tư thế. Mà ác liệt chính là đối phương đem nam tính hóa thành sao sao loại kia không ló mặt tạo hình. Thậm chí chính là một cái giản lược đường nét, mà nữ tính lại là như là chân văn thành thục nữ tính. Còn là cực hạn sắc thái. Phan An rõ ràng người này chính là như thế một cái ác liệt người. Chuyển mà nói rằng, có thể dạy ta loại này vẽ bản đồ kỹ thuật sao? Chính là loại này viết sau, người khác không chăm chú nhìn nhiều lần, liền tuyệt đối không nhớ được viết kỹ xảo. Đối với tri thức khát vọng, vẫn luôn là Phan An trọng yếu đặc trưng. Chính ngươi lĩnh ngộ đi, ta có thể không như vậy kiên trì. Gặp lại. Chúc ngươi cùng ngươi mẹ vợ ở chung vui vẻ. Thanh Sơn Ngân Thứ đứng lên. Trước khi đi còn không quên buồn nôn Phan An một câu. Ngươi không nghĩ có cái muốn hô làm ba ba nhạc phủ. Liền kịp lúc ra tay đi. Gian nhà ảm đạm xuống. Cái kia đến từ dị giới chỉ đạo giả liền như vậy ở tẻ nhạt bên trong rời khỏi sàn diễn rồi. Hẳn là đi học. Nhớ được đối phương mặc dù là có hài tử cùng lão bà, nhưng còn đang đi học. Phan An nhìn về phía chính mình thuộc tính lan, muốn nhìn một chút mình và Thanh Sơn Ngân Thứ ký ức có thể bán bao nhiêu tiền. Mới vừa nhìn thấy thuộc tính lan, Phan An ánh mắt liền dừng lại ở một cái bán ra vật trên. cũng lại không rời ánh mắt sang chỗ khác được rồi. Thanh Sơn Ngân thứ chốc lát ký ức, giá bán 998 đồng, giới thiệu. Thanh Sơn Ngân thứ nắm giữ chốc lát ký ức. Đây là một đoạn đối với Thanh Sơn Ngân thứ tới nói thú vị ký ức. Bán ra giả là Trường Phản Sơn bá chủ Thanh Sơn Ngân thứ Phan An lại tiếp tục nhìn xuống. Tìm tới chính mình có quan hệ Thanh Sơn Ngân thứ ký ức. Cái kia ký ức giá trị hơn 3 vạn tiền đồng. Hai cái cũng không phải một cái ký ức. Phan An đang nhìn đến cái này 998 bán ra hàng hóa sau liền hơi kinh ngạc. Tên kia cũng sẽ bán ký ức sao? 998 tiền đồng đối Phan An tới nói là một bút cần phải thận trọng con số. Nhưng lúc này Phan An vẫn là không chút do dự điểm mua. Đang lựa chọn mua sao? Phan An trong đầu liền nhiều một phần ký ức. Ta là Thanh Sơn Ngân Thứ. Ta ngày hôm nay thật vui vẻ. À, tương đương ta mua một cái tên là Phan An rác rưởi ký ức. Tên kia cấp 2 trộm tiền lên mạng, bị gia trưởng từ trong lớp kéo ra ngoài treo lên đánh. Cấp 3 chơi bóng rổ cùng người tranh sân bãi bị đánh khóc ha ha. Còn trốn trong chăn quay tay. Thật là ghê tởm a. Ha ha ha, nguyên lai đại hiền giả trước đây cũng sẽ quay tay a. Ha ha ha ha tương đương ha ha ha ha tương đương, Phan An biểu tình quái gì. Lúc này bất đắc dĩ lại phiền muộn. Tên kia tuyệt đối là cố ý buồn nôn chính mình. Bất quá ở lộ ra nụ cười sau, cũng hào hiệp rất nhiều. Quả nhiên, trí nhớ của ta là bị người khác mua, mà ta cũng có thể mua được người khác ký ức. Phan An nắm chặt nắm đấm. Con đường phía trước lại rộng rãi rất nhiều. Đây mới thực sự là hệ thống a. Đến với mình hắc lịch sử bị khả năng không ngừng một người xem lướt qua sự tình. Cũng làm cho Phan An rõ ràng, hắc lịch sử không thể bán, bán liền không chỉ là một người biết rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.